giây phút cuối rồi. Đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời. Hãy nói đi anh ngàn lời trong đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Cô níu tay anh mà sao chỉ thấy buồn. Cô níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt. Tiếng mai hương xưa ngày nào còn có nhau, rồi đành mãi chia ly hai đứa hai phương trời. Bên nhau làm gì khi những trái đắng trong tim, từng ngày trôi qua ta trong lặng im. Bên nhau mà sao chỉ thấy buốt giá thêm những xót xa, mà thời gian vô tâm giết tình ta. Chắc bởi vì người đã hết yêu em rồi. Con nói chỉ thêm tình cũng đã tàn, có trách chi nhau mình cũng đã khuất ngàn. Ước muốn bên anh trọn đời này vỡ tan, một lần thôi không trách than người ơi. Vẫn như tay anh mà sao chỉ thấy buồn, vẫn yêu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt. Tiếng mai hương xưa ngày nào còn có nhau, rồi đành mãi chia ly hai đứa hai phương trời. Bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim. Sao chỉ thấy buốt giá thêm những xót xa, mà thời gian vô tâm giết tình ta. Chắc bởi vì người đã hết yêu em rồi. Chắc bởi vì người đã hết yêu.